Bá Võ Khai Hoang, chương 990, vô địch 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mấy người Phong Lôi Song Cực cổ kiếm, bảo kiếm Quách Nộ, vợ chồng Vương Hy Trúc, đệ tử chân truyền Bắc Thiên Môn là Sát Kiếm Cẩm Nhâm cũng đều trở về. Vẻ mặt mấy vị này đều rất bội phục mà hành lễ với Sở Hy Thanh. Sở sư đệ oai hùng, lấy một đánh ngàn, vô song vô đối, cổ mỗ bội phục. Quách mỗ rất ít khi bội phục người khác, hôm nay lại phục sở sư đệ. Không, hổ là huyết nhai dự bị, đao pháp này bá đạo vô địch, quét nàng tất cả, đã có vài phần phong thái của huyết nhai đao quân khi xưa. Chúc mừng sở sư đệ võ đạo tiến nhanh, lúc này mới cách bao lâu. Sư đệ thật sự là thiên phú hơn người, đao pháp tiến bộ thần tốc. Sở sư đệ đến quá muộn, lúc này ta còn hơi lo lắng, nhưng đao của sở sư đệ vẫn đáng tin như cũ. Sở Hy Thanh thì lại ôm quyền, cười nói, quá khen, thần sắc hắn ngượng ngùng, mặt hàm chứa áy náy. Lần này là lỗi của sở mỗ, trên đường gặp phải biến cố, đạo thị của ta thu phục được một con dị thú huyết mạch huyền vũ, kết quả nó lại lột xác ở trên đường, nên làm lỡ chút thời gian. Để mọi người lo lắng rồi. Chu Lương Thần ở cách đó không xa cũng hơi ngại ngùng. Lần này đúng là linh sủng của hắn đã kéo chân sau. Ai cũng không ngờ được con tiểu huyền vũ mới sinh ra được một tháng này lại lớn nhanh như vậy, chưa gì đã muốn lột xác. Nói Ngụy Vũ đến, Ngụy Vũ liền đến. Chu Lương Thần vừa cổ cảm ứng, liền quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên đó là một con rùa to lớn như con tê giác. Nó đang bò về phía chiến trường bên này. Bước đi của nó mốc mốc chậm chậm, nhưng thật ra tốc độ không kém võ tu bình thường, bởi vì vừa mới lột xác, nên mai rùa vẫn là màu trắng tinh, phía trên thì lại có rất nhiều hành lý cồng kềnh, chồng chất tựa như một tòa núi nhỏ. Rồi buộc bằng dây thừng, theo bước chân của con rùa, đống hành lý liền run. Run rẩy rẩy, Bạch Tiểu Chiêu thì nằm trên đỉnh đống hành lý, thần thái của nàng rất lười. Biếng. Con rùa này chính là Tiểu Huyền Vũ, là linh sủng Chu Lương Thần mới thu nhận từ một tháng trước. Một tháng trước, khi nó vừa ra đời thì chỉ to bằng thùng đựng nước thôi. Một tháng sau, nó đã trưởng thành đến dáng vẻ này rồi. Sở Hy Thanh nghi ngờ là do tiểu tử Chu Lương Thần này nuôi quá tốt rồi. Gần đây Chu Lương Thần luôn đi săn bắn yêu thú để cho Tiểu Huyền Vũ ăn. Còn có vài con yêu thú cấp độ lục phẩm, hắn còn cố tình tìm một con yêu thú ngũ phẩm trong thời kỳ mang thai để lấy sữa cho Tiểu Huyền Vũ uống. Bạch Tiểu Chiêu thì cho rằng đây là vì huyết mạch của Tiểu Huyền Vũ thiếu hụt. Còn cả máu cổ thần trong bí cảnh thời gian nữa. Đầu nguồn huyết mạch của Tiểu Huyền Vũ thật ra chính là chủ nhân bí cảnh Trúc Quang Âm. Căn cứ theo suy đoán của các vị tiền bối vô tướng thần tông, Huyền Vũ Quy Xà là do máu thịt của Trúc Quang Âm hóa thành. Huyết mạch Huyền Vũ không hoàn chỉnh, vì vậy mới hóa thành Huyền Vũ Quy Xà chứ không phải là Huyền Vũ chân chính. Nhưng dù sao Tiểu Huyền Vũ cũng là do máu thịt của Trúc Quang Âm, vì vậy nó có thể hấp thu lực lượng bên trong máu cổ thần kia. Lãnh Sát Na thì lại có quan điểm khác. Hắn cho rằng chuyện này có quan hệ với kiếm ý ở trong cơ thể Tiểu Huyền Vũ và có quan hệ với giọt tinh huyết của Chu Lương Thần. Chu Lương Thần có thiên phú huyết mạch bá hạ ngũ giai. Bá hạ còn xưng là Bí Hí, Bệ Bia, Điền Hạ, Long Quy, là một trong Long Chi cửu tử, đầu ly chân rùa, yêu thích trở nặng, cõng càng nhiều đồ càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá hạ có huyết mạch gần với Huyền Vũ, có thể bù đắp huyết mạch của Tiểu Huyền Vũ ở trình độ nhất định. Vì vậy, hình thể của con Tiểu Huyền Vũ này sẽ lớn hơn Huyền Vũ bình thường rất nhiều. Chu Lương Thần cũng không thể xác định là do nguyên do nào, nói chung là trong một thời gian một tháng này, con Tiểu Huyền Vũ này cũng đã trưởng thành. Như vậy, còn lột xác hai lần, điều này khiến Lãnh Sát Na hâm mộ không thôi, nói là sau này Chu Lương Thần chỉ cần bán xác mai rùa là không cần lo ăn uống. Sở Hy Thanh thì lại nhìn đám thi thể ở quanh nơi này một chút, sau đó lại nhìn núi hành lý ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Hắn đang tính toán xem con rùa này còn có thể giúp hắn cõng bao nhiêu đồ nữa. Nhưng Sở Hy Thanh nghĩ một lát, chung quy vẫn cảm thấy lương tâm đau nhói. Vì vậy từ bỏ ý nghĩ này, con Tiểu Huyền Vũ này mới sinh ra được một tháng, dựa theo tuổi thọ của mạch Huyền Vũ, vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, Nó đã chịu đựng trọng lượng mà vốn không nên chịu ở tuổi này rồi. Sở Hy Thêm cảm thấy mình mà để Tiểu Huyền Vũ cõng thêm đồ, vậy Chu Lương Thần nhất định sẽ tức giận. Thật ra lực lượng và sức chịu đựng của mấy người Sở Hy Thanh đều lớn hơn. Còn Tiểu Huyền Vũ này nhiều lắm, mấu chốt là kích thước thân thể của bọn họ không thể cõng nhiều đồ như vậy. Được, còn Tiểu Huyền Vũ này kích thước lớn, lưng rất rộng rãi, thích hợp để hành lý. Có kích thước to, có lẽ là do huyết mạch bá hạ ảnh hưởng, nên nó cũng rất thích cõng đồ ở trên lưng. Cách chương.